Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, trở về hoang vực. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư đã có mục tiêu, Viêm Dương lại lần nữa chuẩn bị tiểu bế quan một lần. Đem clone hình thức cấp làm ra tới, hắn cũng là đã lâu không chơi, làm ra tới sau. Chính mình vô luận như thế nào cũng muốn trước thể nghiệm một phen. Thời gian từng ngày qua đi, vạn tượng lâu, xâm lấn, linh khải cảnh nện bước không ngừng nhanh hơn. Càng ngày càng nhiều người dần dần hiểu biết tới rồi đủ loại hảo ngoạn trò chơi. Đẹp điện ảnh, dễ nghe âm nhạc, chính là như cũ không võng, tựa như một cái bị bỏ qua, nghèo khó khu. Cha không thương mẹ không yêu. Ổ quang hướng Viêm Dương phản ánh, Viêm Dương cũng phát sầu, nhưng là, tiểu mạt cho xuân thụ căn chỉ còn lại có 10 cây. Miễn cưỡng có thể bao trùm trụ toàn bộ linh khải cảnh. Nhưng là, ngày sau đâu, theo thành trì không ngừng mở rộng, cái khác lại nên thế nào? Lúc trước còn nghĩ ở Tố Minh giới mở ra văn hóa chi lữ. Hiện tại nhìn xem. Liền internet đều kéo không đi nha. Đến nỗi đại thành Xuân Diệp cũng là không nhiều lắm. Dựa theo một cái lá cây bao trùm lâm tiên thành như vậy vị trí, tiểu đoàn tử cấp Xuân Diệp liền nửa cái tử u cảnh đều không đủ. Đi trước một bước xem một bước đi. Internet vấn đề thực sự là cái đau đầu vấn đề lớn. Tri thức nhiều, đầu óc liền linh hoạt rồi. Can sự hiệu suất cũng là cỏ cỏ. Lần này chế tác Legendary tân hình thức, Viêm Dương chỉ dùng 5 ngày thời gian liền toàn bộ làm ra tới. Hắn còn không có cao hứng hướng đại gia tuyên bố này đổi mới hoàn toàn chơi pháp khi ổ quang tới, nói cho hắn, cửu khô đi rồi. Viêm Dương trong lòng đột nhiên chợt lạnh, thực hỏi mau nói. Cái kia mang theo một con chọc mau cầu khổ trúc xuất hiện. Không có, là ta không hảo công tử. Ta, ổ quang ấp úng, làm Viêm Dương càng thêm khó hiểu lên. Nếu không phải nhị sư huynh xuất hiện, cửu khô như thế nào sẽ đột nhiên rời đi. Hợp với cấp chính mình tiếp đón cũng chưa đánh. Này không giống hắn dĩ vãng làm việc phong cách nha. Đúng rồi. Còn như thế nào ổ quang quái thượng chính hắn? Ai, đều là ta lắm miệng. Nói cho hắn công tử gần nhất vì internet toàn bao trùm vấn đề mà buồn rầu. Không nghĩ tới hắn nói hắn hẳn là có biện pháp. Bất quá cũng không quá xác định. Yêu cầu đi chứng thực một chút. Ta cái khác còn chưa nói đâu. Hắn liền trực tiếp đi rồi. Cho nên ta vội vàng tới rồi. Chạy nhanh hướng công tử báo cáo việc này. Ổ quang một bộ ảo não không thôi thần sắc. Viêm Dương nghe nói, lại là trầm mặc xuống dưới. Xuân thụ là cực kỳ thưa thớt mà cổ xưa giống loài. Trên đời này căn bản không có thứ gì có thể thay thế nó. Hơn nữa, muốn bao trùm quảng, yêu cầu khổng lồ năng lượng cùng căn bản không thể độ lượng mini chất môi giới. Xuân thụ là độc nhất vô nhị lựa chọn. Lần trước, tiểu đoàn tử tặng cùng chính mình 20 căn xuân thụ căn cùng 1000 tới cái xuân thụ diệp. Hắn đã đem 10 căn ám cắm ở toàn bộ tử u cảnh. Hiện tại trên người còn có 10 căn cùng với vài trăm cái xuân diệp. Cũng chỉ có chính mình. Không đúng, còn có tiểu mạt mới có thể thấy tiểu đoàn tử. Cùng nó giao lưu, ổ quang thượng một lần cũng đi. Căn bản nhìn không thấy. Hợp với Xuân Thụ Diệp đều sờ không được. Hắn có thể có biện pháp nào? Đối với cửu khô lỗ mãng cùng, đi không từ giá. Viêm Dương không có gì trách cứ. Gần nhất hắn là vì chính mình. Thứ hai, trách cứ cũng nghe không đến nha. Bất quá, hắn vẫn là ôm một tia hy vọng đem tin tức chia cửu khô. Hy vọng hắn đừng lung tung. Viêm Dương đem tiểu đoàn tử lúc trước cấp đại thành Xuân Diệp. Cho quan trọng thân hữu nhóm mỗi người một cái. Chính là lo lắng đột phát ngoài ý muốn. Hoặc là cái gì khẩn cấp tình huống sự. Cửu khô Viêm Dương cũng là. hắn là nhất định sẽ rời đi. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ là hy vọng có một ngày hai người cách xa nhau chân trời góc biển khi còn có thể mượn dùng mỏng manh di động tín hiệu, liên hệ một chút, báo cái bình an cũng là cực hảo. Quả nhiên, tin tức phát qua đi không có chút nào động tĩnh. Viêm Dương thở dài, chỉ có thể yên lặng chúc phúc hắn đừng đi cái gì nguy hiểm địa phương. Thế gian sự chính là như vậy, kỳ quái. Người càng lo lắng cái gì liền tới cái gì. Ai cũng chưa nghĩ đến. Cửu Khô ở cáo biệt Viêm Dương 5 ngày sau, lại lần nữa xuất hiện, là một mảnh khó có thể tưởng tượng thật lớn núi non. Nơi nơi đều là viễn cổ rừng rậm, thậm chí có cây cối so với lúc trước ở linh hỏa giới nơi xuân thụ còn muốn cao. Cao tới mấy ngàn trượng, che trời, còn có hợp với phạm vi 500 hơn dặm, đều là một thân cây sở sinh sản hậu đại. Nơi này, nơi nơi có thú tiếng hô, tràn ngập này hoang dã hơi thở, quả thực cùng Viêm Dương lúc trước tiến vào Thận Cung cảm giác giống nhau. Nơi này là hoang vực, là tiên giới Bắc Thiên Môn sở đóng giữ đến nay liền chúng tiên đều còn không có dò xét xong một mảnh hoang dã nơi, một mảnh tràn ngập nguy cơ, hoang thú, không gian cái khe, đầm lầy cùng với chưa phát hiện rất nhiều giống loài cùng cái khác đồ vật. Là lúc trước Cửu Khô gần 700 năm sở sinh hoạt địa phương. Giờ phút này Cửu Khô, quần áo sạch sẽ, không có một chút ít hỗn độn, ai cũng không biết hắn là như thế nào từ nhân gian lập tức đi vào nơi này. Phải biết rằng, lúc trước từ hoang vực chung một cái bị hoang bỏ thượng cổ truyền tống trận chung đi trước nhân giới. Lấy Cửu Khô thái cổ tu vi, đều thiếu chút nữa ngã xuống, dùng thời gian rất lâu mới khôi phục lại đây, mà lần này, thoạt nhìn thực nhẹ nhàng bộ dáng. Cửu Khô nghe kia cổ quen thuộc không thể lại quen thuộc hơi thở. Đôi mắt tỏa sáng, cúi đầu tới, hắn tay trái chung, cầm một cây khô chi, chỉ có ngón cái dài ngắn, thoạt nhìn thực tầm thường, mà hắn tay phải chung, còn lại là cầm một mảnh đại thành xuân diệp, tản ra mỏng manh kim sắc quang mang. Quả nhiên như thế, Cửu Khô lẩm bẩm nói nhỏ, phảng phất phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật giống nhau. Nhìn nhìn chung quanh, đột nhiên cảm giác được một cổ kinh người hơi thở xuất hiện. Vội vàng lóe tiến bụi cỏ chung, đem toàn bộ hơi thở che giấu lên. Thực mau, một đầu khổng lồ yêu thú sân vắng tản bộ từ nơi xa mà đến. Nó hơi thở thế nhưng là chí tôn cảnh, đi vào Cửu Khô lúc trước sở đứng thẳng địa phương. Nó cũng không có dừng lại, phảng phất chỉ là đi ngang qua mà thôi. Đợi cho kia không biết tên hoang thú rời đi, Cửu Khô mới đầy đầu mồ hôi lạnh đi ra. Nhìn nó rời đi bóng dáng, âm thầm may mắn, không nghĩ tới nơi này liền chí tôn cảnh hoang thú đều xuất hiện. Nói cách khác, khoảng cách lúc trước 500 năm trước ngẫu nhiên nhìn thấy kia cây hẳn là không xa. Cửu Khô chạy nhanh lấy ra kia tiệt khô mộc, đưa vào linh lực, không thấy chút nào phản ứng. Nhưng là, đem nó dùng xuân diệp bao lên khi, hai người tựa hồ dung hợp tới rồi cùng nhau, tản ra một cổ linh hoạt kỳ ảo hơi thở. Cửu Khô đem nó gắt gao nắm chặt ở trong tay. Một lát sau, tựa hồ cảm giác tới rồi cái gì, sắc mặt vui vẻ. Vội vàng hướng về mỗi một phương hướng mà thâm nhập đi vào. Hoang vực không mệt là tiên giới tứ đại cấm địa. Một mảnh liền đương kim tiên đế cũng không từng thâm nhập. Chỉ thám hiểm tới rồi 6 thành khu vực địa phương. Bình thường tiên nhân nhiều nhất chỉ sinh động ở một thành. Cường đại một ít, thâm nhập đến 2 đến 3 thành khu vực. Mà giờ phút này Cửu Khô ở thật cẩn thận tránh thoát thứ 7 đầu chí tôn hoang thú cảm giác sau. Kinh hồn táng đảm ẩn núp xuống dưới. Hắn dám khẳng định, nơi này, đã là đệ tứ thành, vô hạn tiếp cận thứ 5 thành khu vực địa phương. Thật sự không dám tưởng tượng, hoang vực rốt cuộc có bao nhiêu đại, bên trong cất giấu cái gì, này liền một nửa cũng chưa đi vào. Chí Tôn Cảnh đã là gặp phải nhiều như vậy. Phải biết rằng, cường đại yêu thú đều là có chính mình lãnh địa. Đặc biệt là này đó di lưu thượng cổ huyết mạch cường đại man thú. Lãnh địa ý thức càng là cường hãn. Động bất động chính là phạm vi mấy chục vạn dặm, thậm chí lớn hơn nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.